Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 331 hội nghị. Bởi vì sợ hãi căn nguyên sự kiện, Rockman ở châu Âu đại sát tứ phương. Latveria Phương Pháp Viện muốn khởi tố Fantastic Four. Đặc biệt là Rockman, Reed gia hỏa này bằng hữu không ít. Đồng học lão sư trải rộng thế giới các nơi. Hắn vẫn luôn ở châu Âu giúp hảo cơ hữu hòa giải. Cho nên không tham gia mặt sau đại chiến, Daisy hỏi hỏi. Phát hiện không chết người. Này liền dễ làm nhiều. Nên bồi tiền liền bồi tiền. Người đem nhân ra phòng ở ô tô táp. Còn không cho nhân ra cáo ngươi. Không khẩu bạch nha hy vọng đối phương tha thứ ngươi. Nằm mơ đâu. Rita hiểu được. Ta đây liền giúp ngươi khơi thông. Ngươi dùng nhanh nhất tốc độ cho ta trở về. Vì làm đại quẩy bức giúp chính mình nghiên cứu phản. Magneto máy móc binh lính. Đại cục trưởng trực tiếp dùng SHILD danh nghĩa đem Rockman nộp tiền bảo lãnh ra tới. Lại cung cấp cấp Reed một phần vô tức cho vay. Dùng để bồi thường trong chiến đấu người thường gặp tổn thất thời gian khẩn trương. Mặt khác nàng cảm thấy SHILD hiện tại chính là chính mình ra. Lần này không tham ô. Cho vay đủ số đánh cho Reed. Đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Cũng chưa hỏi nghiên cứu cái gì đầu đề. Chính mình am hiểu không am hiểu. Liền khởi hành trở về đuổi. Ngày hôm sau sáng sớm. Siêu cấp học bá Reed tiên sinh về tới New York. Cùng hắn cùng nhau trở về chính là Rockman. Susan tỷ đệ nhan giá trị tương đối cao. Lưu tại địa phương soát soát danh vọng. Thuận tiện trợ giúp rửa sạch phế tích. Cứu trị một chút thương hoạn gì đó. Cảm ơn. Thật sự thực cảm ơn người hỗ trợ. Rockman cùng Daisy giao tiếp rất ít. Bất quá cũng coi như nhận thức. Hắn ồm ồm mà tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải Daisy hỗ trợ. Lúc này Rockman còn ở Latveria trại tạm giam đợi đâu. Tuy rằng trại tạm giam ngăn không được hắn. Nhưng là nhìn chính mình tạo thành phá hư. Cùng với những cái đó bởi vì hắn mà lưu luyến không nơi yên sống phụ nữ tiểu hài tử. Hắn vẫn là rất đau lòng, bồi thường một tiệt bút tiền. Khẳng định sẽ cải thiện bọn họ quẫn bách. Rockman thực cảm tạ Daisy, chưa từng có nhiều cùng Rockman hàn huyên. Daisy lãnh Reed đi SHILD phòng nghiên cứu, chính là chống cự từ lực sao. Nghe được nàng yêu cầu sau, Reed đại tùng một hơi. Việc này không khó. Ít nhất với hắn mà nói không khó. Đối này Daisy chỉ có thể điểm tán. Tâm phục khẩu phục. Học bá cấp siêu cấp nhà khoa học chính là không giống bình thường. Đây cũng là nàng không tìm Stark. Mà tìm Reed nguyên nhân. Stark tính tình quá xú. Tật xấu còn nhiều. Trái lại Reed. Richard tiên sinh ôn tồn lễ độ. Tinh thông nhân loại sở hữu khoa học tri thức. Não động lại đại đến cực kỳ. Các phương diện xem nghiên cứu khoa học năng lực đều so Stark hiếu thắng một bậc, bất quá Mr. Fantastic cũng không phải không có vấn đề. Nếu là làm hắn thả bay tự mình, thiên mã hành không mà suy nghĩ vớ vẩn hạt nghiên cứu. Nghiên cứu 10 lần có thể xảy ra chuyện 9 lần. Cái gì dưới nền đất người? Dị không gian, bao gồm tạc rớt đum chạm không gian từ trường hợp nhiều không kể xiết. Stark nghiên cứu đòi tiền. Hắn nghiên cứu muốn mệnh, Daisy biện pháp chính là cho hắn xác định một cái nghiên cứu phạm vi. Liền phải hắn nghiên cứu ra mỗ đồ vật. Hắn sẽ nghiên cứu rất khá. Bất quá bởi vì tính cách vấn đề. Hắn không thích làm này đó không khiêu chiến công tác. Hiện tại Daisy giúp hắn một cái đại ân. Mặc kệ thích không thích, hắn đều cần thiết tới làm chuyện này, đem khó khăn nghiên cứu khoa học công tác giao cho Reed. Daisy lại phái thủ hạ tìm tòi Alice đảo. Đáng tiếc Magneto không có tìm được Rock. Chuyển biến các quốc gia lãnh tụ vì Mutant công nghệ đen trang bị tự nhiên cũng liền không trang. Bị thời gian chậm rãi trôi đi. Ở 3 ngày sau, bị Magneto làm thực nghiệm xui xẻo nghị viên. Ở quốc hội vẫn luôn kêu gào chống cự Mutant. Giam cầm. Thậm chí phải đối Mutant phát động chiến tranh Kelly tham nghị viên bị đặc công nhóm tìm được. Rồi, về Magneto đối loại này nghị viên xuống tay. Daisy thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nghị viên đại biểu những cái đó cấp tiến phần tử. Người ủng hộ nói Mutant hảo. Hắn liền nói hảo. Người ủng hộ nói Milton đáng chết. Hắn liền nói đáng chết. Chuyên môn đối phó một cái nghị viên kỳ thật không có gì dùng, nhưng là sự tình đã phát sinh. Nàng cũng không có biện pháp làm thời gian chảy ngược. Cho dù có năng lực này cũng sẽ không vì cái này đầu heo giống nhau nghị viên dùng. Nàng liền cùng mấy đại tình báo tổ chức thủ lĩnh, trơ mắt nhìn nghị viên tiên sinh gen hỏng mất, hóa thành một bãi nước trong, cái này chuyển hóa quá trình không thể nghịch. Nói cách khác, các quốc gia lãnh tụ vô luận là ai, bị bắt lấy đều là cái chết, nguyên bản giấu ở dưới nước mâu thuẫn bại lộ ra tới. Nhân loại lãnh tụ cùng Milton đi tới mặt đối lập, Magneto có lẽ có chính mình suy xét. Hắn muốn bức các quốc gia lãnh tụ đi vào khuôn khổ. Từ hắn góc độ xem như vậy làm nhất lao vĩnh giật. Phí tổn thấp, tiền lời đại, lẽ ra không phải không được. Chính khách đều là nhược xương cốt, lẫn nhau thỏa hiệp. Milton kiến quốc có khó khăn, nhưng là vẽ ra một ít sinh hoạt khu vẫn là có thể. Magneto sai liền sai ở hắn không nghĩ thỏa hiệp, không muốn làm bất luận cái gì ích lợi trao đổi, đơn thuần dựa vũ lực cưỡng bức. Cho dù chính khách nhóm sợ tới mức đái trong quần, vì các mặt suy xét cũng đến cùng hắn dỗi rốt cuộc. Từ điểm đó xem, lão vạn liền không bằng Dr. Doom. Tuổi rất đại, nhưng mà vô luận là ánh mắt vẫn là đối nhân tâm nắm chắc, hắn đều kém một bậc. Dr. Doom chính là hoàn toàn làm lơ ngoại giới. Các ngươi nói hắn cái gì đều được, tùy tiện nói, nhưng ngoại giới nếu là xâm lấn Latveria, hắn liền đại khai sát giới. Tới nhiều ít sát nhiều ít, không đối thoại, không thỏa hiệp, hơn nữa hắn cũng không ra. Hoàn toàn làm lơ quy tắc trò chơi. Chính là dựa cường ngạnh thủ đoạn thống trị quốc gia, lão vạn nghĩ đến tương đối nhiều. Hắn đã muốn cho Milton áp đảo nhân loại phía trên, lại không nghĩ thay đổi hắn sở quen thuộc quy tắc trò chơi. Ý đồ thông qua cưỡng bức thủ đoạn, làm thế giới vâng theo hắn ý nguyện, này hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ. Một tay hảo bài sống sờ sờ đập nát, Daisy không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Ở hiện có giàn giáo nội, nàng có thể hưởng thụ đến càng nhiều tiện lợi, bắt được càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, không có bất luận kẻ nào phản đối. Dựa vào vị trí là có thể thu hoạch người thường tưởng cũng không thể tưởng được chỗ tốt. Nàng không có nửa điểm vì Milton xuất đầu tâm tư, ngoại tùng nội khẩn. Theo các quốc gia lãnh tụ đuổi tới New York, an bảo công tác cũng tầng tầng phân phối đi xuống. Daisy lão người quen cũng tới, Wakanda lão quốc vương lấy một cái tam lưu nước nông nghiệp thân phận, đi vào hội nghị hiện trường. Vì thế hắn ở Phi Minh hoa không ít tiền. Lần này hội nghị hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, chỉ có thể xem như soát mặt. Lúc này các quốc gia còn không có thừa nhận Wakanda, chỉ là đem nó trở thành một cái khu vực đối đãi. Nhưng là lão quốc vương không thèm để ý. Hắn thay đổi thân tây trang, tựa như rất nhiều châu Phi lãnh đạo quốc gia giống nhau. Nói nửa sống nửa chín tiếng Anh, cùng chung quanh mang theo ghét bỏ ánh mắt lãnh tụ nhóm nói chuyện phiếm, làm Wakanda, lão bằng hữu. Daisy về tình về lý đều phải biểu đạt chính mình thiện ý, thông qua SHILD. Hydra quan hệ, giới thiệu hai cái châu Phi lãnh đạo quốc gia cùng lão quốc vương nhận thức. Đừng động thực tế có thể tạo được nhiều ít hiệu quả. Ít nhất lão quốc vương sẽ không có vẻ như vậy cô lập, cảm ơn. Đồng dạng ăn mặc tây trang, làm tùy tùng tiến vào hội nghị Black Panther T'Challa nhìn chậm rãi dung nhập nói chuyện trung phụ. Thân, tự đáy lòng mà đối hỗ trợ giật dây Daisy tỏ vẻ cảm tạ, đừng khách khí. Ngươi cùng Ororo đều là bằng hữu của ta. Phụ thân ngươi là cái vĩ đại người, cũng là cái rất có trí tuệ người. Hết chương.